Đấu chiến cuồng chiều, chương 236, hiện tượng vương giả, góc truyện audio.com. Ví dụ như hắn thân thể cường hãn, không thể phủ nhận là, vương giả mạnh mồm ở trong thất bại trước đây vẫn luôn là một bên bị đánh. Nhưng thằng cha này đặc biệt giỏi chịu đựng, muốn giết hắn thật ra là chuyện rất phiền toái. Công kích của những kẻ yếu kia thường thường cần thời gian rất dài mới có thể đem hắn hành hạ đến chết. Điều này cũng dẫn tới vận mệnh bi thảm của vương giả huynh. Mỗi lần trước khi chết đều phải nhận hết các loại thống khổ. Trên thân thể cơ bản tìm không ra nửa chỗ đầy đủ. Nhát gan chút thậm chí cũng không dám xem. Mọi người giờ mới rõ vì sao vương giả huynh ở lúc đối mặt Brook Lăng Trì hoàn toàn không có phản ứng. Cái này đổi là ai cũng sớm đã thành thói quen. Đương nhiên, người có thể kiên trì được đã. Vì thế mọi người dần dần cho ra một đáp án. Một đáp án khiến toàn bộ mọi người nhấm nháp hồi lâu cũng vẫn không quá dám tin tưởng. Gã này, là thật sự đột nhiên nghịch thiên quật khởi, mà không phải vương bài gì đó đại thế gia che giấu. Có lẽ trải qua lần thức tỉnh thứ hai đặc thù nào đó. Cũng có lẽ là vì hắn đột nhiên ăn linh đan rượu dược gì. Khiến hồn lực so với trước kia có một sự tăng trưởng kiểu bùng nổ. Vì thế đột nhiên từ trường phái lý luận kỹ thuật nói như rồng leo. Làm như mèo mửa trước đây biến thành trường phái thiên hạ vô địch hiện nay. Loại ý kiến này mới nhìn rất vớ vẩn, dù sao không có ai thật sự tin tưởng hiện tại niên đại này. Còn có thể có bánh từ trên trời rơi xuống hoặc là một đêm giàu to. Thành công thường thường đều là dựa vào tích lũy, càng dựa vào huyết mạch, thế lực, tài nguyên mấy thứ này. Nhưng sau khi chậm rãi nhấm nháp lại, người sẽ phát hiện thằng cha này chấp nhất cùng trả giá. Loại liên tục chiến bại kia, loại thời điểm rõ ràng ngay cả bắt đầu dùng một lần công kích hồn lực đơn giản nhất cũng nghẹn không đủ. Lại vẫn cố gắng luồn cúi các loại kỹ chiến thuật như thế. Rõ ràng là bị vô hạn hành hạ đến chết, lại chưa từng nhận thua, luôn muốn kiên trì đến thời điểm một hơi thở cuối cùng. Trên OP mỗi ngày chết rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không có mấy ai ở dưới tình huống biết rõ thắng lợi vô vọng còn chống đỡ mãi tới khi bị hành hạ đến chết. Nhưng vương giả mạnh mồm lại thế. Không những thế, hơn nữa còn là liên tục gần trăm trận. Trận nào cũng như thế. Chỉ riêng phần tâm trí cùng trả giá này, cũng đã khiến một đám đông người muốn nói mắt tất cả đều ngậm miệng. Thành công, không có đường tắt. Thời điểm chỉ nhìn thấy mặt ngoài tươi đẹp của người khác. Thật ra ngươi càng nên đi xem người khác trả giá ở trước đó. Người trong diễn đàn tham dự đánh giá vương giả mạnh mồm trở nên càng ngày càng nhiều. Chậm rãi sẽ không chỉ cực hạn ở diễn đàn, mà là ở trong phạm vi toàn bộ OP có thể chạm đến truyền lưu phạm vi lớn. Vương giả mạnh mồm đại biểu một cái hy vọng lội ngược dòng thanh thân. Phong trào học tập tập tự luân càng lúc càng nhiều, nhưng không mấy ai có thể thật sự chơi tốt, chuyện luyện được hơi tiến bộ, bị quay về tập tự luân cắt đứt tay chân mình gần đây nhìn mãi thành quen. Mặc dù ngẫu nhiên có mấy người thông minh ở trong video trên thủ pháp thao túng của vương giả huynh lĩnh ngộ vài thứ, nhưng cũng chỉ ở mặt ngoài, lý luận năm lỗ trung tâm cùng lý luận xoắn ốc là không thể ở trong OP đi luyện tập mò mẫm ra. Cái đó nhiều lắm cũng chỉ có thể đem thập tự luân dùng thành boomerang uy lực hơi lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng, cũng có càng nhiều người thông minh và người thật sự có ý chí tiến tới. Ở trên người vương giả mạnh mồm thấy được tương lai hoặc nói con đường của mình. Hạ quyết tâm, chân chính bắt đầu học vương giả mạnh mồm đi lịch luyện bản thân như vậy. Không theo đuổi thập tự luân hoa lệ, mà là dùng áp lực cao hơn. Chiến đấu tàn khốc hơn để rèn luyện thân thể cùng tâm của mình. Ví dụ như học viện Adobe trước đó không lâu còn ý chí tinh thần sa sút. Gần đây tựa như bế quan tập thể, ngay cả lớp đặc huấn tinh anh khu đông mời cũng trực tiếp từ chối. Trên cửa phòng huấn luyện dùng sơn đỏ phun, bày tỏ kính trọng tinh thần thần tượng vương giả, bất diệt thiên kinh, chữ này vĩnh tồn, hiện tượng như vậy. Đang trình diễn trong các đại học viện của liên bang, vương giả mạnh mồm tựa như nháy mắt trở thành người phát ngôn cùng siêu cấp thần tượng với các học sinh bình thường của liên bang. Tinh thần vương giả vĩnh tồn, một danh từ mới theo đó mà sinh ra. Hiện tượng vương giả, cơ cấu phương diện giáo dục của liên bang đối với tình huống như vậy là vui vẻ được thấy. Thậm chí còn ở một ít học viện xa xôi tiến hành tuyên dương sự tích có liên quan vương giả mạnh mồm. Vô luận nói như thế nào, luôn là một loại năng lượng tích cực có lợi đối với liên bang. Duy nhất xui xẻo là Tevelin đại nhân, đường đường long thương nữ vương, Lan Ca tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà cũng có ngày thành lá rụng làm nền người khác. Nhưng bản thân Tevelin thì lại tựa như không để ý đối với loại tình huống này. Lúc này bộ ngực đáng kiêu ngạo của cô đang khẽ phập phồng. Mồ hôi trên trán lớn như hạt đậu đang chảy xuống. Rất ít người có thể ở trong chiến đấu đem cô ép đến mức như vậy. Nhưng Caroline khẳng định là một trong số đó. Quan hệ giữa hai người xem như bạn tốt, khuê mật cũng miễn cưỡng xưng. Sở dĩ dùng miễn cưỡng, chủ là hai vị này đều không phải loại nữ tính bình thường thích tránh ở trong khuê phòng líu díu mà thôi. Cùng thuộc loại tinh anh chuẩn cấp điện phủ, thực lực hai người là phi thường tiếp cận, lúc không có việc gì sẽ luôn ở trong OP hẹn đánh một trận. Sau đó tiến hành một số chiến đấu không thuộc tính chất thường quy. Ví dụ như ở trước khi chiến đấu đều tự hạn định đối phương ba loại vũ khí thuận tay. Quy tắc có rất nhiều. Nhưng đều quay quanh một trung tâm, đó là dùng các loại phương thức khác nhau để khiêu chiến cùng kích thích chính mình. Tiến một bước theo đuổi lực lượng đỉnh phong, kết quả chiến đấu là Caroline thắng một chiêu nho nhỏ, thuận tay gọi cuộc điện thoại, xem ngươi hôm nay có chút không để tâm, bởi vì thua gã vương giả mạnh mồm kia, không, chỉ là có chút cảm ngộ, cảm giác gặp được bình cảnh, có lẽ rất nhanh sẽ có một lần đột phá. Tevelin trả lời rất nhanh, vẻn vẹn một thất bại trên OP mà thôi. Đối với người có tố chất tâm lý cường đại như cô mà nói không đáng giá nhắc tới. Càng nhiều là cảm ngộ đối với một trận chiến đó, quả thật cho mình trợ giúp rất lớn. Xuất hiện bình cảnh là chuyện tốt, bước qua sẽ là một lần nhảy vọt, vậy phải chúc mừng rồi. Caroline cười hỏi, xem video các ngươi ngày đó, vô hạn luân chạm thật sự rất mạnh. Vô địch chú hồn kỳ trở xuống không phải nói khoác, ta cũng từng thiết tưởng thay vào, tựa như không có biện pháp gì để phá giải. Cách chương.